Cô nên cảm ơn vì bản thân là phụ nữ, nếu không, không đơn giản chỉ là một cái tát nhẹ như vậy. Thư ăn mày hôi hám, anh đáng chết, quản lý cửa hàng lấy điện thoại ra, bấm một dãy số, gọi điện cầu cứu, nói xong ngẩng khuôn mặt đang sưng của mình lên, nham hiểm nhìn anh. Anh có biết ông chủ của chúng tôi là ai không? Ở thành phố Hạng Vương này, ngay cả người trong gia đình nhà họ Hạng cũng phải nể mặt vài phần. Đợi chút đã, tôi muốn anh quỳ xuống xin tôi tha thứ. Một lúc sau, một nhóm người sải bước đi tới, người đứng đầu mày rậm, mắt to, trên mặt lộ ra vẻ anh hùng, thấy có khách, nữ quản lý cửa hàng mừng rỡ, vội vàng bước tới, bất ngờ ứa nước mắt. Ông chủ, ông phải làm chủ cho tôi. Như đổ thêm dầu vào lửa, cô ta kể một lượt mọi chuyện, rồi chỉ vào Diệp Phùng. Chính tên ăn mày hôi hám này đã đánh tôi, ông chủ, làm sao có thể để như vậy được? Đây rõ ràng là vuốt mặt không nể mũi. Ông chủ nhìn Diệp Phùng, rồi nhìn nữ quản lý cửa hàng, và hỏi. Tại sao cô không cho cậu ấy vào? Nữ quản lý cửa hàng rực đáp. Đây là nơi nào? Loại ăn mày dưới đáy xã hội này, chẳng phải sẽ là nơi làm hoen ố khu mua sắm của chúng ta sao? Bốp, cú đánh trái tay vừa rồi tát thẳng vào má còn lại nữ quản lý ngay tại chỗ, cô che mặt khóc nức nở nói. Ông chủ, sao lại đánh tôi? Tại sao lại đánh cô? Ông chủ nghiêm khắc nói. Bản thân chỉ là một con chó trong nhà thế mà lại chặn đường chủ nhân ngay ngoài cổng, cô nghĩ có nên đáng đánh không? Quản lý nhìn chằm chằm chủ nhân. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của cô, ông chủ xoay người, không để ý tới đám người xung quanh, quỳ xuống nhìn Diệp Phùng. Học trò Lý Hồng Địa thỉnh an thay. Cách chương.